Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Thu phục. Hắc Sâm Bảo bên ngoài 40 cây số. Hy Á Vương quốc thứ nhất tập đoàn quân, đệ nhị tập đoàn quân cùng cuồng chiến quân đoàn giằng co chiến trường xe chỉ huy bên trên. Một người phảng phất tiếp đến tin tức, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói: "Thông soái, Tô Lỗ sư trưởng cấp báo, bọn hắn vừa mới đánh tan cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép." Tô Lỗ đánh tan thứ nhất sư đoàn bọc thép. Kiều Sâm đồng tử đột nhiên một tấm. Hắn thứ ba sư đoàn bọc thép bất luận binh sĩ, trang bị, chiến đấu tố dưỡng đều kém hơn cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép một bậc. Làm sao có thể đánh tan được cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép? Cho dù tại nhân viên số lượng bên trên cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép đều chỉ so với bọn hắn ít 6.000. Nói xong hắn lập tức nói: "Ta muốn cùng hắn trò chuyện." Rất nhanh, thông tin được kết nối. Đối diện truyền đến một trận lộn xộn bận rộn thanh âm: "Tô Lỗ, ta cần muốn biết các ngươi tình huống bên kia. Các ngươi như thế nào đánh tan cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép?" "Thông soái, Bách Lý Thanh Phong là chúng ta chiến trường chúa tể." "Bách Lý Thanh Phong?" Tô Lỗ thanh âm bên trong đồng dạng tràn đầy không đè nén được kích động cùng phấn chấn. "Bách Lý Thanh Phong, cố vấn đục xuyên thứ nhất sư đoàn bọc thép. Trận chém cuồng chiến quân đoàn phó quân đoàn trưởng kiêm răng nanh sư trưởng Ba Sa. Thêm bên trên thống soái không trung chi viện kịp thời đuổi đến. Oanh tạc phía dưới thứ nhất sư đoàn bọc thép bắt đầu tan tác. Cái khác đoàn trưởng, doanh trưởng có lòng muốn tổ chức phản kích, có thể nơi nào có phản kích, Bách Lý Thanh Phong liền xuất hiện tại chỗ nào. Theo Thanh Phong tông chủ chém giết 3 vị đoàn trưởng, 6 vị doanh trưởng, thứ nhất sư đoàn bọc thép lại không có bất kỳ cái gì một vị sĩ quan cao cấp dám đứng ra. Tàn tác quân đoàn bị chúng ta vây quanh vây quét. Điểm trọng yếu nhất, chúng ta bây giờ tại Dã Phong Bình Địa." "Dã Phong Bình Địa?" Kiều Sâm ánh mắt đột nhiên rơi xuống Hắc Sâm Bảo. Thanh Thạch Bảo một vùng địa đồ lên. "Dã Phong Bình Địa cách Hắc Sâm Bảo chỉ có 53 cây số. Nhìn qua tựa hồ so với bọn hắn cách Hắc Sâm Bảo càng xa. Nhưng Dã Phong Bình Địa có chừng 30 cây số vùng đất bằng phẳng. Đường xá cực dai, lấy thứ ba sư đoàn bọc thép tính cơ động, nửa giờ tuyệt đối có thể đuổi tới Hắc Sâm Bảo. Mà cuồng chiến quân đoàn Cơ Duy Tư vì phối hợp Ba Sa tiếp ứng hành động, đem cuồng chiến quân đoàn mặt khác 2 cái có chiến lực sư mang ra ngoài, làm ra một bộ muốn công kích Thanh Thạch Bảo tư thế đến kiềm chế bọn hắn thứ nhất tập đoàn quân cùng đệ nhị tập đoàn quân. Hiện tại lưu thủ tại Hắc Sâm Bảo quân đội không đến 6.000. Kiều Sâm phảng phất ý thức được Tô Lỗ tiếp xuống muốn nói lời, trái tim bất tranh khí cấp tốc nhảy lên. "Thống soái, chúng ta nghĩ trực tiếp bắc bên trên, thừa dịp Hắc Sâm Bảo trống rỗng, đoạt lại Hắc Sâm Bảo. Bởi vậy chúng ta cần muốn các ngươi kiềm chế lại cuồng chiến quân đoàn Cơ Duy Tư, đồng thời cho không trung chi viện đoạt lại Hắc Sâm Bảo. Hắc Sâm Bảo phòng ngự cực mạnh, như thế nào đoạt lại? Hắc Sâm Bảo cường đại phòng ngự là mặt hướng phương bắc mà không phải phương nam, thành lũy phía nam phòng ngự so phía bắc kém một bậc. Lại thêm bên trên một lần kia làm phản, bị hủy công trình còn chưa hoàn thành tu kiến, chúng ta có thể từ nơi đó cắt vào. Càng quan trọng hơn là..." Tô Lỗ thanh âm đột nhiên cao vút một phân, trong giọng nói tràn đầy lực lượng. "Chúng ta có Bách Lý Thanh Phong." "Bách Lý Thanh Phong, cấp 9 chúa tể, Bách Lý Thanh Phong." Tô Lỗ nhiệt huyết sôi trào. "Chúng ta có thể lấy Bách Lý Thanh Phong làm kiếm lưỡi đao, triệu tập tất cả cường giả, tạo thành một cái công thành tiểu đội, tấn công Hắc Sâm Bảo. Hắc Sâm Bảo bên trong chỉ có không đến 6.000 người. thuận lợi, chúng ta hoàn toàn có thể đem Hắc Sâm Bảo đoạt lại. Cấp 9 chúa tể, Kiều Sâm nghe được xưng hô thế này. Mặc dù hắn đã nhận được Bách Lý Thanh Phong chém giết Âu Thiết Kỳ tin tức, vẫn có chút hoảng hốt. Bách Lý Thanh Phong, cấp 9 chúa tể a. Dừng lại 3 giây, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ta nhớ được, Đồ Lục Giả, ngay tại các ngươi thứ 3 sư đoàn bọc thép. Đúng, siêu trọng hình tinh phẩm thần kim chiến giáp, Đồ Lục Giả, lại phối bên trên Bách Lý Thanh Phong cố vấn vị này chiến trường chúa tể, tuyệt đối sẽ trở thành cuồng chiến quân đoàn tất cả mọi người ác mộng. Hắn sẽ thành chúng ta hy á sắc bén nhất lợi kiếm, triệt để đem cuồng chiến quân đoàn uy hiếp càn quét xé nát. Như vậy, buông tay đi làm đi. Thứ nhất tập đoàn quân, đệ nhị tập đoàn quân, tất cả máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng đều thuộc về ngươi điều khiển. Đúng, thông soái, Tô Lỗ thanh âm cao vút uống ứng với, trong giọng nói tràn đầy át không chế trụ nổi kích động. Sở ưng, ngươi nghe được. Theo Tô Lỗ cúp điện thoại, Kiều Sâm lập tức đối với bộ đàm nói, nghe được, đệ nhị tập đoàn quân toàn thể binh sĩ đều đã làm tốt phát động tiến công chuẩn bị. Như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Cuồng chiến quân đoàn 23.000 người, mưu toàn kiềm chế chúng ta 84.000 dũng cảm binh sĩ. Không khỏi quá không đem chúng ta hai đại tập đoàn quân để ở trong mắt. Kiều Sâm nói, mở ra toàn kênh, thanh âm rất nặng bên trong mang theo một cỗ thái sơn áp đỉnh lực lượng. Ta là Kiều Sâm, ta mệnh lệnh, toàn quân xuất kích, ngoặc kép, giã phong bình nguyên. Thứ ba sư đoàn bọc thép sư trưởng Tô Lỗ tìm được vừa mới thay đổi diệu kim chiến giáp. Tê liệt giống nhau ngồi tại xe bên trên ra thật cái ghế bên trên nhắm mắt dưỡng thần Bách Lý Thanh Phong, mặc dù có chút không đành lòng quấy dày, có thể hắn cuối cùng vẫn đánh thức Bách Lý Thanh Phong. Mang theo hắn đi tới một chiếc quân dụng xe chuyển vận trước. Cái này, đây là chiến giáp. Nhìn xem xe chuyển vận bên trong tôn này chừng cao hơn 2 mét. Sau lưng một cái dài 1 mét, rộng 80 cm, cao 1 mét 4 hòm đạn tất cả mọi người. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên, chuyên môn vì chiến trường cùng giết chóc mà sinh. Siêu trọng hình tinh phẩm thần kim chiến giáp, chúng ta gọi nó Đồ Lục Giả. Tô Lỗ đối với Bách Lý Thanh Phong giới thiệu nói. Đồ Lục Giả có 2 rất 6 nòng tự quay pháo máy. Bả vai vị trí có 76 ly súng lựu đạn. Sử dụng tiên tiến nhất cao bạo đạn pháo. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lại là rơi xuống chiến giáp nguyên bộ thanh chiến kiếm kia bên trên. Cái này là một thanh chí ít có 1m8 dài chiến kiếm. Tựa hồ đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong ánh mắt. Tô Lỗ lập tức đi theo giới thiệu nói. Đây là xé rách kiếm, toàn dài 181.1 cm, nặng 24.82 ngàn khắc, từ thần kim chế tạo, tinh luyện, thuộc về tinh phẩm thần kim kiếm. Mặc dù kiếm thể khổng lồ, có thể chiến giáp bên trên lại có chuyên môn chở khách vị trí, có thể một cái chớp mắt hoàn thành bắn ra rút kiếm, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến chiến kiếm cùng súng ống hoán đổi sử dụng. Xé rách, Bách Lý Thanh Phong đối với Tô Lỗ đám người lấy tên năng lực nhịn không được trong lòng nhổ nước. Bọt, máu tanh như vậy, tên bạo lực quá khó nghe. Gọi, cứu vớt quang minh vĩnh sinh cứu rỗi, tốt bao nhiêu. Cái này bộ chiến giáp hoàn toàn suy tính đơn độc tác chiến nhu cầu. Vũ khí hoán đổi, tự động lắp đạn, thông tin chờ tính năng, cái gì cần có đều có. Thanh Phong tông chủ hoặc là trước thử một lần, nhìn điều khiển không khống chế nổi sao? Tô Lỗ mong đợi nói. Bách Lý Thanh Phong vẫn tương đối thích chính mình bộ kia gió bão xé rách người. Bất quá, Tô Lỗ đã nói với hắn Kiều Sâm thống soái kế hoạch của bọn hắn. Trước mắt Kiều Sâm thống soái, Sở Ưng thống soái đều đã đối với cuồng chiến quân đoàn khởi xướng tiến công. cá nhân hắn yêu thích cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn nhanh chóng dẫn đầu đột kích tiểu đội, giết vào Hắc Sâm Bảo. Tại cuồng chiến quân đoàn lui về Hắc Sâm Bảo trước, mau sớm cầm xuống Hắc Sâm Bảo. Gãy mất cuồng chiến quân đoàn đường lui. Lập tức Bách Lý Thanh Phong tại ba vị giáo quan dưới sự hỗ trợ mặc tốt cái này bộ chiến giáp. Cái này bộ chiến giáp hết sức phức tạp. Không có người hỗ trợ căn bản không có mặc bên trên khả năng. Bách Lý Thanh Phong xuyên bên trên chiến giáp, thử nghiệm di động, bôn tẩu, nhảy vọt, quen thuộc lấy chiến giáp tính năng. Bộ chiến giáp này võ trang đầy đủ sau vượt qua 650 kg. Thanh Phong Tông chủ phán đoán rất chuẩn xác, chiến giáp chứa đầy vì 651 kg. Tô Lỗ nói, thăm dò tính hỏi một câu, ảnh hưởng linh hoạt rồi. Muốn hay không tháo dỡ rơi một chút vật trang sức? Không cần, Kiều Sâm thống soái đám người công kích đã bắt đầu. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát. Thanh Phong Tông chủ còn có thể lại làm quen một chút. Quân đội cách Hắc Sâm Bảo còn muốn 50 phút đồng hồ đến 1 giờ lộ trình. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng một cái đạo lý. Thực chiến có thể nhất nghiệm chứng một bộ chiến giáp tốt xấu. Đến Hắc Sâm Bảo khai chiến ta tự nhiên là có thể quen thuộc cái này bộ chiến giáp. Đồng thời, có ta hấp dẫn hỏa lực, các ngươi lúc công kích cũng muốn nhẹ nhõm không ít. Trọng điểm cần trừ bỏ chính là các ngươi cho ta nhìn thấy địa đồ bên trên cái kia 23 điểm. Hỏa lực, a, đúng. Cái kia 23 điểm hỏa lực Thanh Phong Tông chủ tận lực nhiều thanh trừ liền tốt. Nếu như thực sự không được, cứ như vậy, Bách Lý Thanh Phong nói, nhanh chân hướng về phía trước. Thanh Phong Tông chủ, đột kích tiểu đội những người khác còn chưa tới a. Còn có, chúng ta đưa ngươi, xe quá chậm. Bách Lý Thanh Phong đang khi nói chuyện đã nắm giữ cái này thân chiến giáp cùng Diệu Kim chiến giáp, sự sai biệt rất nhỏ. Sau đó, Thiên Ma giải thể thuật kích phát. Ầm ầm, mặt đất phảng phất bị đạn pháo oanh tạc. Tại một trận bụi đất tung bay bên trong, Bách Lý Thanh Phong thân hình ngang nhiên xông ra, lấy không dưới 150 km/h. Trong chốc lát biến mất tại Tô Lỗ tầm mắt. Cái này, hạng nặng chiến giáp cũng có thể dạng này dùng. Tô Lỗ mở to con mắt, mấu chốt là, Thanh Phong Tông chủ vì sao sớm như vậy liền dùng Thiên Ma giải thể thuật rồi. Đây chính là đối tự thân tổn hại cực lớn liều mạng bí thuật a. Hắn làm sao không đem loại này mang tính then chốt bí thuật dùng tại công kích Hắc Sâm Bảo khẩn yếu. Quan đầu, phó quan của hắn có chút kính sợ, không hiểu, Tô Lỗ không có trả lời. Nhìn xem biến mất không còn tăm tích Bách Lý Thanh Phong, vội vàng hạ lệnh nói, hết tốc độ tiến về phía trước. Chúng ta không thể để cho Bách Lý Thanh Phong tông chủ một người xung kích Hắc Sâm Bảo. Hắc Sâm Bảo bên trong hiện tại thế nhưng là còn có hơn 5.000 người. Phó quan một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Lập tức, thứ ba sư đoàn bọc thép tốc độ cao nhất tiến lên. Nguyên bản còn muốn gần 1 giờ lộ trình bị hắn rút ngắn đến trong vòng 40 phút. Cứ việc trong lúc đó có không ít cỗ xe mở đến trong khe, hoặc là tổn hại lật xe, nhưng tất cả mọi người là không oán không hối. Sau 40 phút, Hắc Sâm Bảo cái kia phiến sừng sững tại giữa hai ngọn núi dài 54 km, thọc sâu 4-6 km phòng tuyến xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Kèm theo, còn có từng tái đốt hỏa diễm thiêu đốt, hoặc là bị trực tiếp oanh thành phế tích pháo đài, thành lũy, công sự phòng ngự, số 1, số 2, số 3 pháo đài bị thanh trừ, số 6, số 8, số 9 pháo đài bị thanh trừ, 34, 35, số 36 lô cốt bị thanh trừ. Rất nhanh, điều tra bộ đội mệnh lệnh nhau nhau truyền tới. Tô Lỗ nhìn lấy địa đồ bên trên kia từng cái bị đánh bên trên nút chéo đỏ cần trọng điểm đề phòng điểm hỏa lực, một hồi lâu chưa kịp phản ứng, Bách Lý Thanh Phong tông chủ hẳn là liền so với chúng ta đến sớm nửa giờ. Nửa giờ, Hắc Sâm bảo phía nam khó khăn nhất gặm 23 điểm hỏa lực đã bị thanh trừ hết 14 rồi. 2 phút đồng hồ một cái, coi như lên đi đường thời gian. Cấp 9 chúa tể võ trang đầy đủ, đúng là đáng sợ như thế. Ta có một loại chúng ta là đến quét dọn chiến trường ảo giác. Bên trong xe chỉ huy mấy người từng cái mở to con mắt. Khó khăn nhất gặm 23 điểm hỏa lực Bách Lý Thanh Phong tông chủ đều đã thay chúng ta gặm. Xuống tới, tiếp xuống đến chúng ta biểu hiện thời điểm. Tô Lỗ nói, trong mắt có át không chế trụ nổi kích động cùng hưng phấn. Chư vị, hôm nay, chúng ta đem thu phục Hắc Sâm bảo phòng tuyến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.